Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Phá Quan Phải Hỏi Ta Trước. Ở phần trước thì cuối cùng chúng ta đã biết người mà đám người Huyễn Tư Nương muốn tìm hóa ra chính là Bạch Trưởng Lão. Và vô tình thì Tiếu Sơn Hà biết được chuyện này và dùng cái đó để làm điều kiện đánh đổi lấy cái huyền pháp tu luyện để đột phá lên kim đan. Và đám người tông chủ Trần Huyền Hoa cũng phát hiện ra, thấy Huyễn Tư Nương muốn cưỡng ép phá quan, cả trên dưới Thành Vân Tông nhất thời kinh hãi. Trần Huyền Hoa thì không dám ngăn cản Huyễn Tư Nương, trong lúc cấp thiết dẫn Tiếu Sơn Hà muốn nói cho rõ ràng. Tiếu Sơn Hà cũng không thể thoái thác, nhanh chóng đem chuyện mà người Phù Diêu Cung muốn tìm cùng với hiểm nghi về Bạch Thiên Trượng nói qua một lần. Trần Huyền Hoa nghe vậy vội hướng Huyễn Tư Nương nói: "Nương nương mình dám, nếu ngài muốn tìm người của Đông Thổ Khương gia thì nhất định không phải Bạch Trưởng Lão rồi. Bạch Trưởng Lão hắn..." Tiêu Sơn Hà lạnh lùng nói: "Những chuyện này ta đều đã phân tích với nương nương, tông chủ không cần phải nhiều lời nữa. Bạch Trưởng Lão đúng là 500 năm trước xuất hiện tại Thành Vân Tông chúng ta, cũng quả thật từng nói hắn tu luyện chính là phá diệt thần cơ quyết. Chẳng qua ai có thể xác định hắn nói thật, có lẽ là phá diệt thần cơ quyết. Chẳng qua hắn dùng để dọa chúng ta, che giấu thân phận chân chính quán thôi. Ta và ngươi đều thuộc lòng điển tích, hẳn còn nhớ rõ, hơn 300 năm trước, từng có yêu vương đánh tới Thanh Vân Tông. Toàn tông trên dưới không thể ngăn cản, chính là Thái Thượng Trưởng Lão cũng không thể làm gì. Lại là Bạch Thiên Trượng Trưởng Lão điểm ra một ngón tay, phong ấn yêu vương, hiển lộ ra thuật phong ấn kinh người. Chẳng qua không biết tại sao điển tịch tông môn lại tận lực tránh né chuyện này, chỉ nói là Thái Thượng Trưởng Lão và Bạch Trưởng Lão hai người hợp lực đem yêu vương phong ấn lại. Từ chuyện này còn chưa nhìn ra sau, Bạch Trưởng Lão chính là cố ý che giấu phong ấn thuật của mình. Hắn ở chỗ này nhẹ nhàng đàm luận, từ tông chủ nói đến đối với điển tịch tông môn hoài nghi, lại nói có đạo lý rõ ràng, mà Trần Huyền Hoa giận dữ quát lên: "Tiếu Sơn Hà, Tiếu thị các người đã từng nhận đại ân của Bạch Trưởng Lão, người chính là báo ân như vậy đấy sao?" Tiêu Sơn Hà giật mình dưới uy thế trúc cơ hậu kỳ của Trần Huyền Hoa, có chút e sợ rút lui. Bất quá nghĩ lại mình đã chiếm được sự che chở của Phủ Diêu Cung, còn có thượng giai huyền quyết trong tay, có thể làm truyền thừa cho Tiếu thị nhất mạch. Ngay kết thành kim đan sắp tới rồi, cần gì phải sợ tông chủ nữa. Vô luận là chiếm lấy địa vị tông chủ hay là chọn linh địa khác để khai tông lập phái cũng được. Nghĩ tới đây liền lạnh lùng nói: "Ta hiệu lực về Phủ Diêu Cung, còn tính cái gì tiểu ân tiểu huệ? Người cản rỡ!" Trần Huyền Hoa giận dữ, hận không thể lập tức xuất thủ với Tiếu Sơn Hà. Song đúng lúc này một âm thanh âm trầm vang lên, là người cản rỡ. Trong âm thanh lạnh lùng, một thân hình nhỏ gầy bước về phía trước một bước, trên người nhất thời uy thế phô thiên cái địa tuôn ra. Người này đương nhiên là Tiền bà bên cạnh Huyễn Tứ Nương. Chẳng ai ngờ rằng một cái lão ẩu nhìn hòa thiện nhưng một khi phát uy lại có uy lực như thế. Thoáng chốc thân hình của Trần Huyền Hoa cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn có dự cảm là nếu lão ẩu này ra tay với mình, sợ rằng mình ngay cả một chiêu cũng chặn không nổi. "Thôi đi, Tiền bà, không cần phải tức giận. Tông chủ cũng là lo cho an nguy của trưởng lão bọn họ, chuyện này cũng có thể lý giải." Huyễn Tư Nương nhàn nhạt mở miệng, hóa giải không khí tiêu điều chung quanh. Ánh mắt quét qua Trần Huyền Hoa và mấy vị chuyển pháp trưởng lão khác, nhẹ giọng nói: "Nếu Tiêu trưởng lão nói thật, người này trên căn bản có 50% khả năng là người mà chúng ta muốn tìm. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn phá quan, bái phỏng vị Bạch trưởng lão này. Các ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận một chút, xác định là muốn ngăn cản ta sao?" Nàng nói không có chút nào tức giận, giống như đang bàn việc nhà, nhưng thiên uy cuồn cuộn cũng đã biểu lộ ra không chút nghi ngờ. Tư Văn Cốc truyền pháp trưởng lão Trần Bảo Nghiên và Tê Hà Cốc trưởng lão Thanh Điểu lập tức cùng hạ thân, tỏ vẻ mình tuyệt không có ý ngăn trở. Tất Như Cuồng và Bạch Thiên Trượng có quan hệ mật thiết, nhưng hắn tuy là người thẳng thắn lại cũng không phải là kẻ ngu. Thấy thế thì bi thương thở dài, tay bưng lấy mắt, xoay người qua. Tông chủ Trần Huyền Hoa cũng ngây ra đứng nguyên tại chỗ, không dám thực sự ngăn cản Huyễn Tư Nương. Không ai dám ngăn cản cả. Chỉ sợ biết rõ đột nhiên phá quan chính là đoạn tuyệt đi hết thảy hy vọng của Bạch Thiên Trượng, thậm chí là hại chết hắn, thì cũng không có ai dám ngăn cản người của Phù Diêu Cung. Dù sao Bạch Thiên Trượng lúc này cũng không ai nói chính xác rốt cuộc có chết hay không, hy vọng kết thành Nguyên Anh thì lại rất xa vời. Hơn nữa, thái độ của Phủ Diêu Cung minh xác là nhất định phải phá quan. Trên dưới Thanh Vân Tông, từ tông chủ Trần Huyền Hoa cho đến bốn vị chuyển pháp trưởng lão, ba vị trưởng lão xử lý nội vụ, không một ai là chịu vì một vị trưởng lão có thể đã chết mà xúc phạm tới thiên uy của phủ Diêu Cung. Nguyễn Tư Nương trên mặt lộ vẻ mỉa mai, hướng Tiền Bà Bà gật đầu. Lão ẩu này khẽ mỉm cười cất bước tiến lên, hướng cửa đá phòng bế đã nửa năm đẩy ra. Cửa đá vừa mở ra, nơi tử quan cùng với thế nhân cách biệt đã lại thấy ánh mặt trời. Mà người bên trong bế tử quan cũng đoạn tuyệt đi một đường hư vọng cuối cùng, thấy được ánh mặt trời. Trên dưới Thành Vân Tông có người bi thương, có người thở dài, lại có người mừng thầm, nhưng không ai dám tiến lên ngăn trở. Cũng không phải là hoàn toàn không có. Ngay khi Tiền Bà Bà muốn đi lên đẩy cửa thì đột nhiên có một thân ảnh nhỏ gầy nhảy ra, trong tay cầm một thanh đại đao ba trượng ngăn trước cửa đá, hướng Tiền Bà Bà quát lên. Người muốn làm gì? Sao? Mọi người giật mình hướng thân ảnh nhỏ nhỏ này nhìn lại. Đương nhiên đó là Phương Hành. Hắn không biết từ nơi nào xông ra, nhảy ra vào lúc này để cản đường. Thì ra là Phương Hành ở ngoài Tiểu Thiên Nham, chờ cùng với Tiếu Kim Minh triển khai một cuộc chiến cuối cùng. Nhưng chờ trái chờ phải, Thủy Chung không thấy dấu hiệu phát ra. Quay đầu nhìn lên lại thấy người của Phủ Diêu Cung và đám trông chủ, trưởng lão nhất tề hướng Phi Thạch Phong chạy tới. Hắn mơ hồ cảm giác không ổn, vội gọi Kim Ô, từ hậu sơn vòng tới đây, liền thấy được Tiền Bà Bà muốn phá quan. Bạch Thiên Trượng đối với mình như ân tái tạo, làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác cắt đứt thành tu của hắn. Trong lúc nhất thời không chút suy nghĩ đã nhảy ra ngoài hoành đao cản đường. Sao? Các sư trưởng đều bất động, lại có một con khỉ nhỏ cản đường. Tiền Bà Bà thấy thế lại nở nụ cười, nếp nhăn tựa như cũng giãn ra. Nguyễn Tiên Nương cũng khẽ mỉm cười nói, tiểu quỷ, ta muốn bái kiến cố nhân ở bên trong, người tránh ra đi. Nàng đối với Phương Hành rất có hảo cảm, cũng không muốn thương tổn tới hắn, vì vậy lên tiếng nhắc nhở. Phương Hành thì làm sao có thể nhường đường, liền kêu lên. Các người phá quan mà vào, người bên trong không phải là chết chắc sao, ta không tránh. Nguyễn Tư Nương thở dài nói, tiểu quỷ ngươi, lá gan cũng không nhỏ, trong qua lại quá ngốc, ngươi cản ở chỗ này có lợi ích gì, ngươi không ngăn được ta, không sợ là ta giết ngươi trước, sau đó rồi mới phá quan sao? Khẩu khí của nàng mặc dù bình thản nhưng nói đều là sự thật. Phương Hành nghe xong cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng, trái tim thình thịch nhảy lên. Trên thực tế hắn không phải người ngu ngốc như Nguyễn Tư Nương đã nói, hắn vô cùng hiểu được, sát ngôn quan sắc. Mình cũng biết là bằng lực lượng của mình thì tuyệt đối không cản được những người này. Trên thực tế, ngay cả vừa rồi nhảy ra cản đường cũng chỉ là hậu quả của việc không có suy nghĩ thấu đáo mà thôi. Nhưng hắn nghĩ tới Bạch Thiên Trượng phía sau cửa đá có lẽ vẫn còn sống. Những người này muốn chặt đứt sinh lộ của hắn thì Phương Hành trong lòng nhịn không được co quắp lại. Năm đó ở trong Quỷ Uyên Cốc khi đối mặt với Tiếu Kim Minh giết chóc, hắn đã cả đêm bỏ chạy, lựa chọn một con đường sống. Hôm nay lại có cảnh tượng tương tự bày ra trước mắt. Hắn cũng biết là tránh ra mới là cử chỉ thông minh sáng suốt, nhưng hai chân lại không nghe sai sử. Tiểu quỷ, tránh qua một bên đi. Tiền Bà Bà thấy vẻ mặt biến ảo biết lắn sợ, nhàn nhạt cười lần nữa đi về phía cửa đá. Xong đúng lúc này, Phương Hành đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo bổ ra một đao. Tiền Bà Bà hơi ngẩn ra, thân hình khẽ lay, một đao kia trước người nàng đánh hụt, không tổn thương được chút nào. Nhưng thấy tiểu quỷ này dám ra tay với mình, sắc mặt nàng có chút khó coi. Điểm nhiên nói, người thực sự muốn chết sao? Phương Hành nắm đại đao, dùng sức, hướng trên mặt đất nhổ ra một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mà quát lên. Vừa rồi, con mẹ nó vừa nhảy ra, tiểu gia đã hối hận, đánh không lại ngươi. Thấy hắn nói thật, trên mặt Tiền Bà Bà lại dâng lên một tia cười lạnh, nhưng mà lời kế tiếp của Phương Hành lại làm biến sắc. Bất quá nếu ta đã đi ra thì sẽ không trở về, các người muốn phá quan thì trước hỏi ta đã. Vừa nói vừa giơ ngang đại đao, liên khí điên cuồng tràn vào ngăn trước cửa đá. Hét lớn một phen, so với nói cho người của Phủ Diêu Cung nghe, còn không bằng là nói cho để chính hắn nghe. Theo lời này thốt ra tựa như một cái kiên định tín niệm vậy, cho dù là châu chấu đá xe thì cũng cần phải đá một phen. Vô luận kết quả thế nào, thì ít nhất nếu không làm, thì sẽ để cho Bạch Thiên Trượng bên trong thất vọng, mà cũng sẽ làm bản thân mình thất vọng. Tiểu quỷ, ngươi... Truyền pháp trưởng lão Thiết Như Cuồng của Đoán Chân Cốc muốn nói lại thôi, vẻ mặt phức tạp. Đám người tông chủ Trần Huyền Hoa cũng ủ rũ cúi đầu, mặt như đưa đám. Đường đường tông chủ và các tu sĩ trúc cơ kỳ còn không to gan bằng một tiểu hài linh động kỳ, chuyện này để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ. Ai, đừng chậm trễ nữa. Viên Tư Nương lắc đầu thở dài nhẹ nhàng phất phất tay. Tiền Bà Bà cười lạnh một tiếng bước lên, vung trưởng hướng Phương Hành đập xuống. Một trưởng này không có gì kỳ dị nhưng cường đại như lực lượng phong thiên cái địa mạnh mẽ mà đến. Và thời khắc này Phương Hành thậm chí có cảm giác như trời sập. Đó là một loại cảm giác vô lực, không thể chống đỡ, lại cũng không thể tránh né, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Phá cho ta. Phương Hành vào thời khắc này trong cơ thể còn sót lại huyết tính điên cuồng thiêu đốt. Thanh niên này đã chấn, thanh thiên này đã chấn nhiếp thân thể của hắn, thậm chí là linh khí của hắn, nhưng không chấn nhiếp nổi tim của hắn. Hắn dùng toàn bộ lực lượng hô to, liều mạng huy vũ đại đao, hướng cái phiến thanh thiên trên đỉnh đầu mà chém tới. Biết rõ là chém không nổi, cũng muốn chém ra một đao kia. Không cần kết quả, không hỏi thành bại, chỉ cần chém ra một đao. Cho dù thực sự thanh thiên ép xuống thì hắn cũng phải chém được một đao đã. Thanh thiên muốn diệt ta, ta chém thanh thiên trước. Chẳng qua tức giận dù có lớn hơn nữa thì vô lực cũng là vô lực. Tiền bà bà chụp xuống một trường, Phương Hành bị chấn ép tới tí chi không còn chút sức lực nào. Một đao kia của hắn chưa chém ra, đao thế đã bị chấn áp, xương cốt của người bà bà rung động. Mắt thấy một trường này đánh xuống, chính là kết quả thịt nát xương tan. Đám người Trần Huyền Hoa đã quay đầu đi, không đành lòng nhìn kết quả thê thảm của Phương Hành. Ai, Thanh Vân Tông trên dưới gần ngàn người, cũng chỉ có một tiểu hài dám bảo hộ trưởng lão nhà mình. Giới tu hành của Nam Chiêm Bộ Châu đã lụi bại đến vậy rồi sao? Cũng vào lúc này có một âm thanh nhẹ nhàng bình tĩnh vang lên. Theo tiếng than đó, ở ngoài sơn môn của Thanh Vân Tông, có một hòa thượng thân hình cao lớn đi đến. Hắn thoạt nhìn đi vô cùng chậm nhưng tốc độ rất mau, nhẹ nhàng một bước đã vượt qua cự ly trăm trượng. Trong chớp mắt lướt qua sơn môn, phóng lên hai ngọn núi của Vân Ẩn Phong, thẳng hướng Phi Thạch Phong mà đi tới. Âm thanh vừa vang lên, tựa như còn đang ngoài sơn môn, nhưng khi lời nói hết thì người đã tới. Mà trong quá trình này, tiền bà bà của Phù Diêu Cung, bàn tay chụp tới cũng dừng lại giữa không trung. Theo câu nói kia vang lên, thì một đạo nguy cơ lạnh lạnh chấn nhiếp nàng, hình như một đạo pháp chú, khiến cho trưởng này không dám đánh xuống, thậm chí không dám có chút lực lượng nào phóng thích ra. Bởi vì nàng hiểu được lực lượng vừa phóng thích, bản thân mình sẽ thân tử đạo tiêu ngay. Những người khác ở trước động phủ cũng sợ hãi, hướng hòa thượng kia nhìn sang. Lại thấy người này thân cao hơn một trượng, hình thể cao lớn nhưng lại gầy nét mo nang. Chỉ còn một bộ túi da đắp lên xương cốt, mi dài mắt cụp, ký tức lạnh lùng, nhìn như một tên nghiện vào giai đoạn cuối. Ở trên người hắn cũng không hề có khí thế quá mức kinh người, nhưng lúc nhất thời không có người nào dám can đảm nói chuyện. Tiểu nhục thần tăng. Qua thời gian rất lâu, một người kinh ngạc kêu lên, sau đó bịt kín miệng mình. Người hô lên cái tên này lại là Tiếu Kiếm Minh. Hắn đã từng thấy qua hòa thượng này một lần. Trên đường về núi, một vị hảo hữu chí giao của hắn là Hầu Quỷ Môn, từng lôi kéo hắn đi Phong Nguyệt Am nghe kinh. Lúc ấy nghe, chính là vị tiểu nhục đại sư này giảng kinh. Vì đạt được tư cách để tiến vào Phong Nguyệt Am, hắn lúc ấy thậm chí phải dùng 100 khối trung phẩm linh thạch. Chẳng qua là một vị cao tăng thần bí khó lường như vậy, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trong lòng Tiếu Kiếm Minh tràn đầy nghi ngờ, chỉ là y không dám hỏi. Bình thời hắn mặc dù thỉnh thoảng sẽ nói khoác một chút, nói mình được nghe tiểu nhục thánh tăng giảng kinh, nhưng người ta cũng không thể nhận rắn là ai. Tiểu nhục đại sư, sao người lại xuất hiện ở chỗ này? Lại một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nhưng là Huyễn Tứ Nương, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, lạnh nhạt hỏi. Đang trong quá trình hỏi chuyện, nàng từ từ bước về phía trước một bước, ngăn giữa tiểu nhục tăng và tiền bà bà. Lập tức tiền bà bà đứng nguyên tại chỗ, không dám cử động, thở phào nhẹ nhõm, thân hình suýt nữa ngã ngồi xuống. Tiếp sau đó thì Phương Hành cũng từ trong huyễn tượng, trời sập thoát ra, quay đầu nhìn lại khẽ ngẩn ra. Lão lửa chọc sao lại tới rồi? Là hắn cứu ta sao? Phát hiện không khí chung quanh khác thường, Phương Hành cũng nháy mắt không nói gì, lặng lặng quan sát. Tứ cô nương vì sao lại tới Nam Chiêm Bộ Châu, thì Bần Tăng cũng vì thế mà đến. Tiểu nhục tăng cũng không nhìn người khác, nghe lời của Huyễn Tứ Nương mới nhẹ nhàng mở miệng, hai tay chập lại. Ánh mắt của Huyễn Tứ Nương khẽ chuyển thành lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Nhìn có vẻ Linh Sơn Tự các ngươi cũng đã nhận ra sự kiện kia. Tiểu nhục tăng lạnh nhạt nói, huyền quan vừa động, thiên hạ tất loạn. Huyễn Tứ Nương lạnh giọng nói, quả là như thế. Ta đi tới Thanh Vân Tông, người cũng trùng hợp xuất hiện tại nơi này, là muốn ngăn cản Phù Diêu Cung ta luyện chế Nam Chiêm Phương Thốn Đổ sau. Linh Sơn Tự xác định muốn khai chiến với Phù Diêu Cung ngư. Tiểu nhục tăng cười khổ một tiếng mà nói, tứ cô nương hiểu lầm rồi. Phù Diêu Cung muốn luyện chế Nam Chiêm Phương Thốn Đổ thì cứ tự nhiên mà luyện. Linh Sơn Tự muốn luyện Phương Thốn Đổ tự nhiên cũng không ảnh hưởng. Chẳng qua là người thông qua thế lực tông môn các nơi để sưu tập địa đồ núi sông, Bần Tăng thì thông qua đôi chân đi khắp núi sông để mục đích, mặc dù là giống nhau nhưng phương pháp bất đồng, cũng coi như nước sông không phạm nước giếng. Huyền Tư Nương thấy hắn nói năng thành khẩn, nhất thời ngẩn ra. Vậy ngươi làm vậy là vì sao? Tiêu Nhục Tăng thở dài bỗng nhiên chỉ ra nói, vì hắn. Ánh mắt tập trung vào chính là Phương Hành đứng trước cửa đá của Bạch Thiên Trượng, đang móc dỉ mũi. Thấy Tiểu Nhục Tăng chỉ vào mình, vội vàng đứng ngay ngắn lại. Huyền Tư Tương, Huyền Tư Nương men theo hướng quán chỉ nhìn lại, nhất thời lấy làm kinh hãi. Ngươi vì tiểu quỷ này mà tới ư? Thanh Vân Tông trên dưới thấy vậy cũng là giật mình. Tiểu Nhục Tăng nổi tiếng thiên hạ, là cao thủ độc bộ cả châu đều biết. Nếu như tông chủ Trần Huyền Hoa thì sợ rằng cũng không có tư cách tương giao với hắn. Nhân vật như thế sao lại biết tiểu quỷ linh động kỳ này? Tiểu Nhục Tăng nhìn Phương Hành một cái, thở dài nói, không sai, Bần Tăng chính là vì hắn mà tới. Huyền Tư Nương càng thêm có chút nghi ngờ, thân phận của ngươi như vậy, tìm tiểu hai tử này là muốn làm gì? Tiểu Nhục Tăng cười khổ đáp, trả nợ. Đại sư thân phận cỡ nào, làm sao lại thiếu nợ đứa bé? Huyền Tư Nương cười lạnh, mặt mày trở nên lãnh đạm, nổi lên lòng đề phòng. Tiểu Nhục Tăng thở dài nói, ta đúng là thiếu nợ hắn. Ba ngày trước Bần Tăng đi ngang qua Thái Hành Sơn, bụng đang đói, may được tiểu hữu này mời ta ăn thịt uống rượu. Lúc ấy hắn nói mời Bần Tăng ăn thịt uống rượu thì Bần Tăng nên trả lễ lại. Bần Tăng cảm thấy lời ấy có lý, chỉ tiếc lúc ấy là trên người không có một đồng, lại không thể giảng kinh để gán nợ, cho nên đành phải chạy trốn. Hắn đem chuyện lúc đó đàng hoàng kể ra, đám người Huyền Tư Nương nghe được cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ít người nhìn về hướng Phương Hành như là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nơi này thậm chí có cả ánh mắt của Tiếu Kiếm Minh. Hắn biết là nghe Tiểu Nhục Tăng giảng kinh hiếm có cỡ nào. Ban đầu chính mình hao tổn 100 khối trung phẩm linh thạch mới từ trong am cầu được một cái danh ngạch, có thể nghe Tiểu Nhục Tăng nói một đoạn ngắn, mà tiểu quỷ này có cơ hội tốt như thế mà lại không chịu nghe. Phương Hành nhận ra ánh mắt mọi người đang nhìn mình, hung hăng trợn mắt nhìn lại. Bất quá hắn cũng không mở miệng, trong lòng đang suy nghĩ có thể mượn lực lượng của Hòa Thượng rượu thịt này giải vây hay không. Đúng vào lúc này, Huyền Tư Nương hé miệng cười hỏi, vậy đại sư đến đây là chuẩn bị xong tiền trả nợ rồi chứ? Tiểu Nhục Tăng thở dài, tiền thì chưa có, bất quá ta đi ngang Thanh Vân Tông, thấy tiểu hữu gặp nguy nan, có ý trả nợ, giúp hắn giải quyết khó khăn. Nói vậy một lần nhân tình này cũng có thể trả xong. Huyền Tư Nương lúc này mới nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời nói của Tiểu Nhục Tăng, sắc mặt lạnh lẽo quát. Vòng tới vòng lui, thì ra là tâm hoài bất quỷ. Hòa thượng, ngươi nói lời này chính là muốn cản ta phá quan sao? Tiểu Nhục Tăng không đáp, ánh mắt nhìn sang Phương Hành. Phương Hành trong lòng mừng rỡ kêu lên. Đại Hòa thượng, người giúp ta lần này, chúng ta xóa nợ. Tiểu Nhục Tăng khẽ mỉm cười, hướng Huyền Tư Nương nói. Tứ của nương, ngươi nghe thấy chưa? Huyền Tư Nương hận tới nghiến răng, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao, Tiểu Nhục Hòa thượng? Đừng cho là Huyền Tư Nương ta dễ bị lừa gạt. Ta biết Linh Sơn tự các ngươi cho tới bây giờ đều lãnh đạm đứng ngoài cuộc. Nơi đó có lợi ích. À, nơi nào có lợi ích thì sẽ xông vào. Ta chỉ hỏi ngươi, cùng với người bế quan này rốt cuộc quan hệ thế nào? Vì sao lại muốn ngăn cản ta phá quan? Tiểu Nhục Tăng lắc đầu nói. Bần Tăng cùng người bế quan không chút quan hệ. Lúc trước đã nói rồi, chỉ là vì trả nợ mà đến. Huyền Tư Nương không tin lời này, trong lòng hận ý đột nhiên tăng mạnh. Lặng giọng nói, ta hôm nay nhất định phải phá quan, ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Tiểu Nhục Tăng hơi ngẩn ra, cười khổ nói, tứ cô nương mạnh mẽ phá quan, Bần Tăng cản thế nào đây? Sắc mặt tứ nương hơi hỏa hoãn lại, lại không nghĩ rằng lời kế tiếp của Tiểu Nhục Tăng nhất thời để sắc mặt nàng đại biến. Nhưng mà hôm nay Bần Tăng nhất định phải trả khoản nợ này, vạn bất đắc dĩ, đành phải đem toàn bộ bọn người giết chết. Về mặt quán bình thản và thành khẩn, sau khi nói xong còn giải thích một câu. Dù sao người chết cũng không cách nào phá quan, có lẽ biện pháp này có thể làm được. Vừa dứt lời thì không chỉ người Phù Diêu Cung mà ngay cả trên dưới Thanh Vân Tông sắc mặt cũng đại biến. Phương Hành đang dương dương đắc ý xem kịch vui cũng sợ hết cả hồn, thầm nghĩ. Hòa thượng này cũng thật là tàn ác à. Hòa thượng, người đừng có nói bậy. Người nói có thể giết ta, có thể giết chết ta sao? Huyền Tư Nương sau khi khiếp sợ chính là nộ khí trùng thiên, căm hận nói, sát cơ đột khởi. Tiểu Nhục Tăng khẽ mỉm cười lạnh nhạt nhìn nàng nói, có thể. Không có sát khí, cũng không uy hiếp, càng không hiển lộ thủ đoạn thần thông để kinh sợ đối thủ. Từ nhục tăng chỉ nói một từ đơn giản, có thể, nhưng chỉ một từ lại ẩn chứa sự tự tin và chắc chắn rất cường đại. Bàn tay của Huyễn Tứ Nương khẽ run lên, tựa như đã không nhịn nổi nữa, muốn xuất thủ. Không đúng lúc này có một bàn tay duỗi tới chộp cổ tay nàng, là Tiền Bà Bà. Lão ẩu này đã ở trong trạng thái bị tiểu nhục tăng làm kinh sợ mà hồi phục lại. Sắc mặt âm trầm như nước, khẽ lắc đầu, ám hiệu cho Huyễn Tứ Nương là không thể động thủ. Chuyện của mình tự mình biết, Tiền Bà Bà hiểu được, thực lực Huyễn Tứ Nương cũng là không yếu, nhưng gặp phải hòa thượng này thì vẫn còn quá non. Ha ha, đại hòa thượng, người rất giỏi. Qua hồi lâu Huyễn Tứ Nương lạnh giọng mở miệng. Chăm ngươi tự tin như thế, chẳng lẽ đã tu thành kim cương pháp tướng? Tiểu nhục tăng không nói lời nào, hai tay chắp lại. Nhưng đó cũng là một loại thái độ, yên lặng là đồng ý. Huyễn Tứ Nương sắc mặt trở nên càng khó coi, trầm tư hồi lâu mới nói. Cũng được, dù sao người này cũng không phải là Phù Diêu Cung ta muốn tìm. Ngươi muốn bảo vệ người này thì sẽ phải thừa nhận lửa giận của gia tộc kia. Hy vọng là từ Đông Thổ Khương gia đến, ngươi còn có thể bảo hộ được. Phù Diêu Cung ta vì bọn họ mà thăm dò được tung tích người này, coi như nhân nghĩa đã tận, chuyện này không cần phải xen vào nữa. Dứt lời phất ống tay áo xoay người rời đi, trên dưới Thanh Mân Tông vẻ mặt ảm nhiên. Ở dưới sự uy hiếp của tiểu nhục tăng, Phù Diêu Cung cao cao tại thượng rõ ràng cũng phải thối lui. Tông chủ, Huyền Tư Nương bỗng dừng lại nhìn về phía Trần Huyền Hoa, âm thanh lạnh nhạt nói. Ta ở chỗ của các người đã mệt mỏi, hiện tại muốn hồi cung. Sông núi Hà Đồ, trên phương viên 10 vạn dặm, người chuẩn bị xong chưa? 3 tháng sau, Phù Diêu Cung sẽ phái người tới lấy. Nàng dừng một chút, âm thanh lạnh lẽo. Tốt nhất là chuẩn bị tỉ mỉ một chút, nếu có chút sai lầm, Thanh Vân Tông khó mà bảo toàn không bị diệt. Tông chủ Trần Huyền Hoa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng quỳ trên mặt đất cung kính nói, tiểu nhân sẽ cẩn thận. Huyền Tư Nương không nói nữa, cất bước về phía Ngọc Cơ Điện mà đi. Chúng lão ẩu thấy thế cũng đều theo nàng. Thanh Điểu Trường Lão và Tiếu Sơn Hà nhìn thoáng qua những người khác, do dự một chút, cũng đạp mây bay về phía Ngọc Cơ Điện. Tông chủ Trần Huyền Hoa do dự một chút, lại cười khổ, đi chới tức người của tiểu nhục hòa thượng vái chào. Đại sư cứu mạng. Nghe được hắn nói một câu như vậy, Phương Hành hơi ngẩn ra, không biết tông chủ có ý gì. Tiểu nhục tăng cũng nói, ta đã cản trở hành động phá quan của Phù Diêu Cung, tông chủ vì sao còn nói như vậy? Trần Huyền Hoa thở dài một tiếng, thân thể khom thấp, âm thanh chua xót. Lúc trước đại sư cứu mạng của Bạch Trưởng Lão, hiện tại tiểu nhân cầu đại sư cấy cứu mấy ngàn tính mạng của đệ tử Thanh Vân Tông. Tiểu nhục tăng gật đầu. Người lo lắng là Phù Diêu Cung sẽ đem tin tức tiết lộ ra ngoài để cho Đông Thổ Khương gia đến đây sau. Những người khác nghe thấy trong lòng nhất tề cả kinh đã hiểu được ý tứ cầu cứu của tông chủ. Hôm nay Phù Diêu Cung mặc dù không thể phá quan, nhưng trên căn bản đã khẳng định người bế quan là người mà bọn họ muốn tìm. Tới đến khi Khương gia mà biết được chuyện này, tất nhiên sẽ lần nữa phái người tới phá quan. Sợ rằng đến lúc đó sẽ không đơn giản là phá quan thôi. Nếu là người Khương gia giận lây sang Thanh Vân Tông, chỉ sợ trên dưới Thanh Vân Tông gần ngàn tánh mạng sẽ không có một ai cơ may sống sót. Dù sao đối phương là Khương gia, một trong các cổ thế gia khởi nguồn cho đạo pháp ở Đông Thổ. Thiên Nguyên Đại Lục đã trải qua vài vạn năm đạo pháp diễn sinh trong lịch sử Trường Hà, không biết có bao nhiêu thiên kiêu đại thánh quật khởi rồi tiêu vong, không biết có bao nhiêu cái tên trong khoảng thời gian được người ta nhớ kỹ, lại trong năm tháng đã bị người ta quên đi. Người cường đại như thế nào thì cũng khó trốn vận mệnh bị người đời quên lãng. Ngàn vạn năm đứng vững không ngã, chỉ có các đại thế gia cổ xưa cùng với các thánh địa đại biểu cho truyền thừa ở ngọn nguồn mới có thể tồn tại. Những thế lực cường đại này đứng trên đỉnh thế giới, Nam Chiêm, Tây Ngưu, Bắc Bình, Đông Thắng, Tứ Châu đều có tồn tại, truyền thừa cả vạn năm, nội tình thâm hậu đến một trình độ khó lòng tưởng tượng. Họ chấp trưởng tu chân giới, quân lâm thiên hạ, mà trong bốn châu thì vẫn lấy Đông Thắng Thần Châu cổ thế gia nội tình kinh người nhất. Đông Thắng Thần Châu chính là khởi nguồn của đạo pháp. Tục truyền hôm nay, đạo pháp của cả tòa Thiên Nguyên Đại Lục này đều xuất ra từ Đông Thắng Thần Châu. Cũng chính vì vậy, Đông Thắng Thần Châu, cổ thế gia có thân phận càng thêm tôn quý. Trong đó mỗi lần xuất hiện một người đều là những tồn tại danh vang tứ châu. Mà Phù Diêu Cung, Huyền Tư Nương nhắc tới, Đông Thắng Thần Châu Khương gia là một trong mấy dòng họ cổ xưa và tôn quý nhất của Đông Thổ. Nếu nói là Đông Thổ Khương gia là một gã khổng lồ, như vậy Thanh Vân Tông chỉ là một con kiến nhỏ. Con kiến chọc tới cự nhân, vô luận nguyên nhân là gì, rất có thể bị một cước đạp chết. Tiểu nhục tăng trầm mặc không nói, Trần Huyền Hoa trong lòng lo lắng, hướng Phương Hành nhìn thoáng qua, ám hiệu rõ ràng. Mặc dù không ai biết Tiểu Nhục Tăng có phải thực sự bởi vì Phương Hành trả nợ mới bức lui Phủ Diêu Cung Huyễn Tứ Nương hay không, nhưng trong Thanh Vân Tông này người duy nhất có thể nói chuyện với Tiểu Nhục Tăng chỉ có Phương Hành. Trần Huyền Hoa đây là đang ám chỉ hắn cầu xin. Phương Hành thấy đường đường một vị tông chủ hướng mình đưa ánh mắt khẩn cầu, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, đi tới đi lui bên cạnh Tiểu Nhục Tăng mà nói: "Đại hòa thượng, tông chủ cũng nói với người như vậy rồi, người phải nể tình à?" Tiểu Nhục Tăng lại nhìn hắn một cái: "Ta đã trả đủ nợ cho ngươi." Phương Hành lại nói: "Không phải còn có tiền lãi sao? Người nói là có thể tính lãi mà." Tiểu Nhục Tăng im lặng thở dài: "Cũng được, cường gia nếu có người thấy, hết thảy cứ quy lên người bần tăng." Đám người Trần Huyền Hoa nghe thế thì phấn khởi, vội vàng lạy dài mà thi lễ: "Đà tạ đại sư cứu giúp, chẳng qua không biết đại sư tính làm như thế nào." Tiểu Nhục Tăng nhàn nhạt cười nói: "Người bế quan không ở chỗ này rồi, phiền não tự nhiên không còn nữa." Vừa nói hai tay chậm rãi chắp lại theo một động tác. Ở trên núi có gió lớn nổi lên, cuốn đi rừng loạn thạch, vô cùng kinh khủng. Đám người Trần Huyền Hoa đều kinh hãi, vội vàng cưỡi mây bay lên, sau đó đem các đệ tử đạo đồng cũng dắt lên không trung. Ánh mắt hoảng sợ, nhìn ở dưới chân núi, Tiểu Nhục hòa thượng, không biết đang thi triển đại thần thông gì, muốn làm gì. Ở dưới chân núi cuồng phong cuồn cuộn, bỗng nhiên có âm thanh phạm sướng thần thánh cao quý chuyển lên, hư vô phiêu miễu, không linh thành tâm thành ý. Rồi sau đó ở trên núi bỗng nhiên tỏa ra kim quang mãnh liệt, lại thấy Tiểu Nhục Tăng thân hình từ từ trở nên to lớn, từ cao hơn một trượng thế nhưng dần dài đến trăm trượng ngàn trượng, hóa thành một đạo cự nhân đỉnh thiên lập địa, trên người kim quang chói mắt, tựa như là thần Phật chân chính vậy. Đại hòa thượng này xoay người lại hướng Phù Diêu Cung ở chỗ Thanh Vân Tông tông chủ phong thi lễ. Hắn lấy ra một cái thiền trượng, sau đó cái thiền trượng cũng phóng lớn to như trái núi, dài hơn ngàn trượng. Tiểu Nhục Tăng đem một đầu thiền trượng này cắm vào phi thạch phong mà Bạch Thiền Trượng đang bế quan. Hắn hơi cảm ứng một chút, ngạc nhiên nói: "À, còn có một người." Rồi đem một đầu khác cắm vào Vân Ẩn Phong, mỗi đầu cắm vào một ngọn núi. Tiểu Nhục Tăng trực tiếp đem cả ngọn hai ngọn núi này gánh lên, rồi sải bước hướng trong rừng mà đi. Khói bụi tràn ngập, đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc. Ở Thanh Vân Tông có 7 ngọn núi nhưng đã bị bứng mất 2, rõ ràng chỉ còn lại có 5. Chuyện này, tông chủ Trần Huyền Hoa vừa im lặng vừa hoảng sợ, không ai ngờ được là phương pháp cứu giúp đệ tử trên dưới Thanh Vân Tông của hòa thượng này dĩ nhiên là trực tiếp đem cả hai ngọn núi gánh đi. Hơn nữa chẳng những là Phi Thạch Phong nơi mà Bạch Thiên Trượng bế tử quan cũng gánh đi, mà cả Vân Ẩn Phong mà Thái Thượng Trưởng Lão bế tử quan cũng gánh đi luôn. Cách làm này vốn là có chút tức cười, nhưng dưới uy lực của đại thần thông không có ai dám cười cả, tất cả đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cách làm này cũng quả thật là có thể. Thư Văn Cốc trưởng lão Trần Bảo Nghiên trầm mặc một lúc khẽ thở dài. Trần Huyền Hoa cũng không biết phải nói gì cho phải, bất quán thấy cũng có đạo lý. Ngay cả hòn núi bế quan cũng bị mang đi rồi, Đông Thổ Khương gia nếu có tới tự nhiên phải đi tìm Tiểu Nhục Tăng mới có thể xác định người trong núi có phải người họ muốn tìm hay không. Kể từ đó thì ở lúc trước, vấn đề mà người Khương gia xác định Thanh Vân Tông sẽ an toàn không ít, ít nhất thì không lo lắng bị người ta tận diệt. Tiểu Nhục Tăng gánh núi mà đi, thân hình khổng lồ nhưng tốc độ cực nhanh, ở bên người còn có mây bay quanh quẩn, chỉ mấy bước đã đến chân trời, thoáng cái thì tan biến cuối đường chân trời. Mọi người ở đây không thiếu cao thủ trúc cơ, nhưng dù có là bọn họ thì chuyển pháp nhãn thuật cũng không thể tìm được bóng dáng của Tiểu Nhục Tăng. Trên mặt đất lại càng một cái dấu chân cũng không lưu lại, trừ hai ngọn núi bị mang đi, còn có ở ngoài thì không có một tia dấu vết nào. Sau khi thân ảnh Tiểu Nhục Tăng hoàn toàn biến mất, ở trên không của Ngọc Cơ Điện, vạn trượng linh quang hiện lên, một tòa ngọc liễn bay ra. Trước có Hoàng Cân lực sĩ mở đường, sau có mấy lão ẩu tu vi sâu không lường được đi theo, dĩ nhiên là Phủ Diêu Cung cũng muốn đi. Đám người Trần Huyền Hoa tự nhiên không dám đắc tội, vội vàng tứa giữa không trung, dập đầu xa xa hướng về phương hướng bọn họ ly khai mà hành lễ. Ai, Thanh Vân Tông từ đó mà nhiều chuyện rồi. Đoạn ngọc liễn đi xa không còn bóng dáng, Trần Huyền Hoa đứng lên vẻ mặt chán nản. Tiết Như Cuồng thở dài, không sai, Tiếu Sơn Hà không tiếc ân tương cửu báo bán đứng Bạch trưởng lão đổi lấy truyền thừa huyền quyết của Phủ Diêu Cung, từ nay về sau tất nhiên sẽ không cam lòng bình thường nữa. Thanh Điều trưởng lão cũng dùng học trò cưng của nàng đổi lấy một bộ huyền quyết truyền thừa. Chẳng qua truyền thừa này lại không được phép truyền cho người khác. Cũng không biết tương lai nàng có chịu được Tiếu Sơn Hà hay không. Cho dù có trị được thì chỉ sợ Thanh Điểu cũng sẽ không làm. Thôi thì tùy đi. Tần Huyền Hoa vẻ mặt tịch liêu, nói được nửa câu dừng lại, giống như không muốn nói chuyện nhiều. Chẳng qua vào lúc này lời nói của Thiết Như Cuồng bỗng đưa tới một người khác chú ý. Sao? Thanh Điểu dùng ái đồ đổi một quyền huyền quyết. Ái đồ nào? Phương Hành hơi ngẩn ra ngẩng đầu hỏi. Thiết Như Cuồng nói, Tề Hà Cốc còn có người nào có thể được Phù Diêu Cung nhìn chúng? Đương nhiên là cô bé gọi là Tiểu Man kia. Tiểu Man tiến vào Phù Diêu Cung sau. Phương Hành ngẩn ngơ, đột nhiên phá ra cười thật là vui vẻ. Thiết Như Cuồng im lặng nói, người vui vẻ như vậy làm gì? Phương Hành dương dương đắc ý nói, người có biết Tiểu Man là ai không? Đó là nha hoàn của ta, bất luận lúc nào cũng một lòng theo ta. Nàng ở Phù Diêu Cung học được bản lĩnh, bổn thiếu gia tương lai khẳng định cũng có chỗ dựa. Ha ha. Ái đồ của Thanh Điểu làm sao lại thành nha hoàn của ngươi? Thiết Như Cuồng có chút im lặng lẩm bẩm, bất quá vừa thở dài mà nói. Tiến vào Phù Diêu Cung chẳng khác gì là một bước lên trời. Tiền đồ của nha đầu này tự nhiên bất khả hạn lượng. Chỉ bất quá mở miệng nói nha hoàn, người sau này không nên nói nữa. Sau trăm tuổi nha đầu này tối thiểu cũng là thân phận thị thiếp của Phù Diêu Cung đại tư đồ, quý không thể tả. Đừng quên họa là từ miệng mà ra. Thị thiếp? Thị thiếp gì? Phương Hành vốn là đang nụ cười đầy mặt chợt ngây dại, dù gì lặp lại một lần. Thiết Như Cuồng cũng có chút bất ngờ vì phản ứng của Phương Hành. Thị thiếp của Phù Diêu Cung đại tư đồ. Ở trong Phù Diêu Cung chỉ có hai nam tử, một cái chính là đại tư đồ đương đại, một cái là đại tư đồ tương lai. Ở trong cung, ngoại trừ huyết mạch đại tư đồ ra, nữ đệ tử còn lại, trừ hạ nhiệm thần nữ thì đều là thị thiếp của đại tư đồ kế nhiệm. Đây là chuyện mà thiên hạ đều biết. Ta chửi con mẹ hắn chứ. Phương Hành đột nhiên quát to trực tiếp nhảy xuống. Lúc này hắn còn đang trên tường vân mà Thiết Như Cuồng ngưng tụ ra, nhảy xuống lập tức đến giữa không trung, chẳng khác nào tự sát. Trong miệng hét lớn, lão kim, mau tới đây. Ở chỗ xa một đạo kim vân lướt tới đem hắn tiếp được, chính là kim ô đang quanh quẩn ở phụ cận. Phương Hành đứng trên lưng kim ô gấp đến độ kêu to, mau, mang ta đi nơi đó. Kim ô mặc dù cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng vẫn trực tiếp chở hắn, hướng đến chủ phong của Thanh Vân Tông bay tới. Đi tới Ngọc Cơ Điện lại thấy Thanh Điểu trưởng lão cùng với Tiếu Sơn Hà trên mặt đầy nụ cười đang thấp giọng nói chuyện. Mà bên cạnh Thanh Điểu trưởng lão đi theo mấy nữ đệ tử Tê Hà Cốc. Ngay lúc này, bình thường thì Tiểu Man sẽ đi theo bên cạnh nàng nhưng đã không còn bóng dáng. Tiểu Man đâu? Tiểu Man đi nơi nào? Trên gáy Phương Hàn toát ra một tầng mồ hôi hướng phía Thanh Điểu trưởng lão kêu to. Thanh Điểu trưởng lão hơi ngẩn ra, vẻ mặt không vui nói. Tiểu quỷ này, không lớn không nhỏ, không gọi một tiếng trưởng lão sao? Tiểu Man có đại cơ duyên, ta đem nàng đến Phủ Diêu Cung, Huyễn Nương Nương để làm thị giá rồi. Đã đi theo Huyễn Nương Nương mà rời đi. Phương Hành giống như gặp phải kình thiên phích lịch mắng to. Lão tặc bà khốn kiếp, lại mang Tiểu Man đổi lấy lợi ích, tiểu ra sớm muộn gì cũng chặt ngươi. Một bên mắng to, một bên vội vàng vỗ kim ô chuyển hướng, hướng Ngọc Liễn của Phù Diêu Cung đang ly khai mà đuổi theo. Thanh Điểu bị Phương Hằng mắng cho ngây ra, qua một hồi lâu mới kịp phản ứng, vẻ mặt như xương lạnh tức đến đỏ bừng mà quát lên. Tiểu quỷ ghê tởm, lại dám làm nhục ta như thế, làm như ta không dám giết ngươi sao? Vừa nói vừa đạp mây đuổi theo, xong đúng lúc này tông chủ Trần Huyền Hoa và đám người cũng tới, thấy bộ dạng của nàng, Trần Huyền Hoa kéo nàng để cho nàng chớ có đuổi theo. Lại nói người của Phù Diêu Cung lúc này còn chưa đi xa, thân là chủ tử, Huyễn Tứ Nương Nương trong lòng có chuyện, Ngọc Liễn bay cũng không nhanh, chỉ lấy tốc độ đều đặn tiến về phía trước. Bên ngoài thoạt nhìn Ngọc Liễn không lớn, nhưng bên trong giống như cung điện, đủ các loại linh bảo kỳ chân, dị trí pháp khí, bố trí bên trong, quý khí không thể tả. Huyễn Tứ Nương tay phải nâng trán ngồi trên giường khẽ nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì. Mà trước người nàng Tiểu Man đã đổi một bộ váy trắng, bộ dáng phục tùng cúi đầu, yên lặng rơi lệ. Linh Sơn Tự, sau khi diệt Phật, các ngươi gần vạn năm không hỏi thế sự, hôm nay lại muốn làm cái trò gì? Huyễn Tứ Nương suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết mục đích của Tiểu Nhục Tăng. Nàng không tin lời Tiểu Nhục Tăng nói là vì trả nợ Phương Hành một cái nhân tình mới nhúng tay chuyện này. Hơn nữa Tiểu Nhục Tăng ra tay mạnh mẽ, cố ý ép mình rời khỏi Nam Chiêm, cho nên nàng kết luận phía sau Tiểu Nhục Tăng tất nhiên phải có pháp chỉ của Linh Sơn Tự. Chẳng qua là đám hòa thượng này rốt cuộc muốn làm gì, nàng nghĩ mãi không rõ. Từ từ thở dài một tiếng, Huyễn Tứ Nương quyết định không nghĩ tới vấn đề này nữa. Nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Man, thấy nàng vẫn cúi đầu rơi lệ, liền mỉm cười nói. Nhà đầu, và Phù Diêu cung chúng ta trở thành người bên cạnh ta là đại cơ duyên, không biết bao nhiêu tu sĩ trong thiên hạ nằm mơ cũng không đổi được. Ta cũng thấy sư tôn người quá mức khắc bạc, không đành lòng để một người đáng yêu như ngươi tiếp tục sống bên người nàng, mới dùng một quyển huyền quyết đem ngươi đổi đi. Làm sao ngươi lại không biết hảo tâm của ta, ngược lại mà vẫn khóc sướt mướt như thế? Tiểu Man khẽ bái xuống, ngập ngừng nói, nương nương, Tiểu Man không muốn đi Phù Diêu cung. Viên Tư Nương nở nụ cười nói, ngươi chính là không biết Phù Diêu cung là nơi vui sướng thế nào. Có thật nhiều tỉ muội giống như ngươi, còn có vô số động tiên, dị thú linh cầm, tốt hơn nhiều so với Thanh Vân Tông như cái ổ ăn mày của các ngươi. Tiểu Man cắn môi dùng sức lắc đầu, ta chỉ muốn đi cùng thiếu gia. Viên Tư Nương hơi ngẩn ra, thiếu gia? Nàng đang muốn hỏi ai là thiếu gia của Tiểu Man, đột nhiên thần thức vừa động, nghe thấy một tia âm thanh, nhất thời chân mày nhíu lại. Cách 30 dặm, Kim Ô hóa thành một đạo kim quang, thi triển toàn lực phi hành đuổi theo. Phương Hành mặt đầy lo lắng, trong đôi mắt cơ hồ phún ra lửa, tay nắm thật chặt đại đao của mình bay về phía trước, vừa kêu to tên của Tiểu Man. Trong lòng hắn chẳng qua là lo lắng, người của Phù Diêu cung đi quá nhanh, chính mình đuổi không kịp các nàng, lại không chú ý đến an nguy của bản thân. Thật ra lúc trước mặc dù hắn hứa muốn dẫn Tiểu Man đi, nhưng trên thực tế chỉ thuận miệng nói thôi. Hắn còn không định là sau khi chém chết Tiếu Kiếm Minh, rời đi sẽ mang theo Tiểu Man đi cùng. Dù sao đối với hắn mà nói, hắn thích tự do tự tại, đến khắp nơi dương oai hơn, không muốn mang theo gánh nặng bên người. Cũng vì chuyện này nghe nói Tiểu Man bái nhập Phù Diêu cung hắn còn vui vẻ. Chẳng qua tuyệt đối không nghĩ tới Phù Diêu cung lại có quy củ chó má như vậy. Gọi là nữ đệ tử nhưng dĩ nhiên là thị thiếp cho đại tư đồ cái đồ khốn kiếp nào đó. Thằng cha nó chứ, đại tư đồ con mẹ gì, nha hoàn của hắn làm sao có thể đi làm thị thiếp cho người khác. Cũng chính vì vậy trong lòng nổi lên lo lắng, buộc Kim Ô triển khai cấp tốc đuổi theo. Đuổi kịp rồi, Kim Ô trong đầu buồn bực phi hành, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thấy được phía trước tầng mây có một cái giá ngọc liễn bảo, bảo quang tỏa ra bốn phía, bên cạnh có mấy lão ẩu sắc mặt bất thiện đang lạnh lùng nhìn về bọn họ. Đây chính là đoàn người Huyễn Tư Nương Phù Diêu cung, nhìn bộ dáng thì giống như đã ngừng lại ở chỗ này chờ bọn họ. Ta nói ngươi phải nói nhẹ nhàng, ngàn vạn lần đừng động võ, nếu không Kim gia sẽ quay đầu bỏ chạy mặc kệ ngươi. Kim Ô mang theo Phương Hành đuổi theo, cảm giác mình đã hết nghĩa vụ, vội vàng phân phó cho Phương Hành là không thể gây chuyện. Nhưng một câu này của nó còn chưa nói hết, Phương Hành đã tức giận quát to lên, đem Tiểu Man trả lại cho ta. Trong ngọc liễn chuyển dầm thành lãnh đạm của Huyễn Tứ Nương, tiểu quỷ, cách vài chục dặm đã nghe được người hô to gọi nhỏ, om sòm làm cho người khác phiền lòng. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, mới vừa rồi ngăn ta phá quan đã là tử tội, nề mặt tiểu nhục tăng, ta không so đó với ngươi. Hiện tại ngươi không biết sống chết lại vẫn dám đuổi theo, thực sự cho là ta không dám giết ngươi sao? Trong âm thanh có sát khí lạnh lạnh trộn lẫn với uy áp vô hình bao phủ trên đầu Phương Hành, tựa như một đám mây đen. Trong lòng Phương Hành khẽ rùng mình, xoa mặt cố nén tức giận đè nén âm thanh mà nói, Tiểu Man là nha hoàn của ta, ngươi làm sao có thể nói mang đi thì mang đi, đem nàng trả lại cho ta, ta sẽ đi ngay. Hừ, tiểu quỷ, ngươi dám hướng Phù Diêu cung chúng ta đòi người, chán sống rồi sao? Viên Tư Nương bên trong ngọc liễn còn chưa trả lời thì Tiền Bà Bà bên cạnh đã mở miệng, trong mắt lập lòe sát cơ, ta không nói chuyện với ngươi. Phương Hành tức giận trả lời một câu, ánh mắt chẳng qua nhìn vào ngọc liễn. Tiền Bà Bà trong lòng càng tức giận, lại ngại Huyễn Tư Nương chưa lên tiếng cũng không tiện xuất thủ, nếu không thực muốn vung tay bóp chết tiểu quỷ này. Nha đầu này là ta dùng một quyển huyền quyết từ trong tay Thanh Điểu đổi lấy, nàng trước kia là đồ nhi của Thanh Điểu, hôm nay là thị giả của ta, ngươi có tư cách gì mà đòi người? Huyễn Tư Nương qua một thời gian ngắn mới lạnh lùng mở miệng. Phương Hành vội la lên, lão tiện nhân Thanh Điểu có tư cách gì mà đem Tiểu Man cho ngươi chứ? Tiểu Man là của ta chứ không phải của nàng. Viên Tư Nương trong ngọc liễn nghe vậy lông mày nhảy lên, giống như cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Nàng nhàn nhạt nhìn Tiểu Man một cái, nha đầu đầy mặt cầu khẩn nhìn mình, hy vọng mình sẽ thả nàng rời đi. Viên Tư Nương trong lòng dâng lên một loại cảm giác thật quái dị. Phủ Diêu cung sao vậy? Người người đều dám khiêu chiến uy vọng của Phủ Diêu cung sao? Cầu lưng tiểu nhục tăng có linh sơn tự, không nhắc tới. Tại sao con kiến chỉ có linh động kỳ này cũng dám đuổi theo mình đòi người? Tại sao tiểu nha đầu yêu man này cũng thà rằng cùng với tiểu quỷ này rời đi, lại không đem vinh hoa phú quý của Phù Diêu cung để vào trong mắt? Nghĩ như vậy, một cỗ tức giận dâng lên, âm thanh rất lạnh. Ngà, thật sao? Ta đây hiện tại sẽ nói như cho người biết, nha đầu này là của ai? Người nói không tính, Thanh Điểu nói cũng không được, ngay cả nha đầu này cũng không được. chỉ có ta nói mới được. Bắt đầu từ hôm nay, nàng không còn là đồ nhi của Thanh Điểu, là càng không cần là nha hoàn của ngươi. Nàng là thị giả của ta, là thị thiếp của Phủ Diêu Cung Đại Tư Đồ tương lai. Có lẽ vận khí tốt hơn, còn có thể trở thành thần nữ. Nguyễn Tư Nương âm thanh bình thản, Phương Hành lại nghe trong lòng bốc hỏa liều mạng kêu to. Tại sao có thể như vậy? Chỉ dựa vào, ta là Huyễn Tứ Nương của Phù Diêu Cung. Một câu nói cấp ra tất cả đáp án, Ngọc Liễn chuyển hướng ngự phong mà đi. Trong Ngọc Liễn bỗng nhiên vang lên tiếng khóc, Tiểu Man Lệ rơi đầy mặt, nhưng nàng che miệng, không muốn làm cho bất kỳ âm thanh nào truyền ra, miễn để Phương Hành nghe được. Phương Hành khẩn trương kêu lên, người đường đi. Kêu to xong còn muốn đuổi theo, nhưng Tiền Bà Bà cùng với một lão ẩu khác bỗng nhiên ngăn trước người hắn, điềm nhiên nói, Tiểu quỷ, ta coi như đã bỏ qua cho người một mạng. Nếu người dám đuổi theo nữa thì cẩn thận mất mạng, tránh ra. Phương Hành tức giận vung lại đao chém ra, chẳng qua là một đao ẩn chứa tất cả lực lượng quán trong mắt Tiền Bà Bà như trò cười. Bàn tay khô gầy ấn về phía trước, một đạo lực lượng cường đại vô cùng bao phủ Phương Hành, ngay cả đầu ngón út cũng không thể nhúc nhích. Thực sự là một tiểu quỷ không biết tự lượng sức mình. Tiền Bà Bà nở nụ cười, chủ thượng vừa mới có lệnh muốn giữ cho người một mạng. Bất quá, phế bỏ ngươi thì như cũng không tính là trái lệnh. Vừa nói thì trên tay tăng sức linh khí rót vào, muốn đánh tan đan điền và kinh mạch của Phương Hành. Phương Hành vận hết toàn lực cũng không cách nào đem đại đao trong tay phách xuống, chỉ thấy quanh người ở bốn phương tám hướng đều bị lực lượng cường đạo bao vây, mà lực lượng này tựa như còn muốn rót vào kinh mạch hắn, đem cả người hắn làm cho căng nứt, khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến đỏ bừng, xương cốt càng phát ra những âm thanh ba ba rợn người, cảm giác thân thể tựa như sắp nổ tung. Hạ thủ lưu tình. Ngay lúc này một tiếng quát to chuyển đến, một lão già áo đen nhanh chóng đạp mây bay tới, chính là Tiết Như Cuồng. Hắn vô cùng lo lắng chạy đến, trực tiếp cưỡi mây quỳ xuống, hướng Tiền Bà Bà dập đầu kêu lên, tiền bối quan hồng đại lượng, cầu ngài tha tiểu quỷ này một mạng, văn bố nhất định sẽ về dạy dỗ hắn. Hừ, Tiền Bà Bà không đem Tiết Như Cuồng để vào trong mắt, trong tay còn muốn gia tăng sức mạnh. Trong đúng lúc này, âm thanh nhàn nhạt của Huyễn Tứ Nương từ không trung chuyển tới, mau lên đường, tha hắn một lần đi. Tiền Bà Bà nghe vậy, hai đầu lông mày hiện lên hận ý, nhưng buông Phương Hành xuống. Lão rùa già. Phương Hành kịch liệt ho khan, nhưng nỗ lực cầm đao của mình muốn phách xuống. Tiết Như Cuồng bên cạnh vội kéo tay hắn về, dùng linh lực trói buộc hắn, thậm chí phòng trụ kỳ kinh bát mạch, chỉ sợ hắn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Sau đó lại hướng Tiền Bà Bà bái xuống mà kêu lên, tạ ơn tiền bối tha mạng. Sau khi Như Cuồng mang hắn trở về, nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo. Tiền Bà Bà cười lạnh một tiếng không nói lời nào, cùng một vị lão ẩu khác xoay người phiêu nhiên mà đi. Ok, như vậy là chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.